Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 2120, đột biến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khoáng mạch chỗ sâu, dị thú ghé vào hang đá bên trong, nhắm hai mắt lại bỗng nhiên, một trận du dương tiếng đàn vang lên, dị thú mở hai mắt ra, rất nhanh lại nhắm hai mắt lại. Một khắc đồng hồ phía sau, tiếng đàn biến sục sôi đứng lên, hang đá rất nhỏ lắc lư. Giống, dị thú phát ra gầm lên giận dữ, bên ngoài thân thanh quang đại phóng, liền xông ra ngoài. Quặng mỏ bên ngoài, Uông Như Yên chuyên tâm đàn tấu, một đạo đạo lam vũ lất phất sóng âm bao phủ mà xuất, thẳng đến quặng mỏ mà đi. Quặng mỏ nhẹ nhàng đung đưa, lam sắc sóng âm những nơi đi qua, hư không chấn động vặn vẹo, trên mặt đất toái thạch đều vỡ vụn hóa thành chôn phấn. Vương đạo hữu, cẩn thận, cái kia dị thú lao ra ngoài. Trịnh Thu Nguyệt thanh âm tại Vương Trường Sinh vang lên bên tai. Vương Trường Sinh dưới chân hiện ra vô số lam sắc hơi nước, hóa thành một đoàn lam sắc đám mây, nâng hắn cùng Uông Như Yên bay vút lên không mà lên, hướng về không trung bay đi. Mặt đất đùng đưa kịch liệt đứng lên, bỗng nhiên sinh ra một cỗ cường đại trọng lực, Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên thân thể không bị khống chế hướng xuống đất rơi xuống. Một trận dồn dập tiếng đàn vang lên, một trận lam vũ lất phất sóng âm bao phủ mà xuất. Ầm ầm tiếng vang, mặt đất nổ bể ra đến, xuất hiện một đạo to dài không gì sánh được khe hở. Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên linh quang phóng đại, độn tốc đột nhiên tăng. Dị thú từ lòng đất chui ra, nó phát ra nhất thanh phẫn nộ tiếng gào thét, mặt đất thạch đầu lần lượt bay lên, phiêu phù ở trên bầu trời, như cùng đầy sao. Toàn bộ thạch đầu nhao nhao đánh tới hướng Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên, tại nửa đường ngưng tụ đến một chỗ, hóa thành nhất tọa cao hơn ngàn trượng ngọn núi lớn màu vàng, đánh tới hướng Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên. Ầm ầm tiếng vang, ngọn núi lớn màu vàng bị dày đặc lam sắc quyền ảnh nện đến vỡ nát, bụi đất tung bay. Dị thú đang muốn thi triển mặt khác thần thông, mấy trăm đạo ngũ sắc linh quang phá đất mà lên, hội tụ đến một chỗ, hóa thành một đạo dày đặc ngũ sắc quang mạc, bao lại hơn phân nửa sơn cốc. Quảng cáo, màn sáng bên ngoài trải rộng vô số huyền ảo ngũ sắc phù văn, như cùng run đồng dạng vặn vẹo không ngừng. Trần đạo hữu, Chu sư đệ, Ninh đạo hữu, Uông đạo hữu, tại đây giao cho các ngươi. Trịnh Thu Nguyệt chào hỏi một tiếng, hướng về cửa động bay đi. Vương Trường Sinh theo sát phía sau, Uông Như Yên bốn người trên tay đều cầm lấy một mặt linh quang lòe lòe ngũ sắc trận bàn, nhao nhao đánh vào một đạo pháp quyết đạo pháp quyết. Trịnh Thu Nguyệt trong lòng bàn tay nâng động quang châu, tại trong hầm mỏ phi hành tốc độ đặc biệt nhanh. Quặng mỏ địa thế phức tạp, thần trí của bọn hắn chịu đến ảnh hưởng nghiêm trọng, xuyên qua một cái quặng mỏ, lại có mười mấy cái lối đi xuất hiện ở trước mặt bọn họ. Có động quang châu tại tay, tất cả rất thuận lợi. 20 hơi thở không đến, bọn hắn liền đạt tới mục đích. Nguyên tử thần tinh, Vương Trường Sinh ánh mắt nhìn chằm chằm một khối óng ánh dịch thấu khoáng thạch khảm nạm tại thạch bích bên trong, óng ánh dịch thấu, vừa tiến vào nơi đây, bọn hắn cảm giác thân thể nặng như ức vạn cân, cái này nguyên tử khoáng mạch hình thành thiên nhiên từ trường. Vương Trường Sinh bên ngoài thân truyền ra một trận, lốp bốp, xương cốt tiếng vang, bên ngoài thân lam quang phóng đại áp lực nhất tùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trịnh Thu Nguyệt đi trên thân phách một chương ngân quang lấp lóe không ngừng phù triện, hóa thành một đạo dày đặc màn ánh sáng màu bạc bao lại toàn thân, đại bước hướng về nguyên tử thần tinh đi đến. Vương Trường Sinh lấy ra lưu ly trảm linh phù, hướng về thạch bích bổ tới. Khanh, một tiếng vang trầm, hỏa hoa văng khắp nơi, trên vách đá có thêm một đạo nhàn nhạt vết cát. Nguyên tử khoáng không có dễ dàng như vậy khai thác, nếu không tiền nhân đã sớm khai thác không còn. Trịnh Thu Nguyệt giải thích nói, lấy ra một cái kim quang lấp lóe bình ngọc linh khí kinh người, rõ ràng là trung phẩm thông thiên linh bảo. Nàng đánh vào một đạo pháp quyết, kim sắc bình ngọc phun ra một cỗ vàng mịt mờ vòng sáng, bao lại nguyên tử thần tinh, bị kim sắc linh quang bao lại địa phương, lập tức bốc lên từng đợt khói xanh. Kim sắc bình ngọc lập tức kim quang phóng đại, Trịnh Thu Nguyệt sắc mặt tái nhợt xuống tới. Trên vách đá xuất hiện một đạo hình bầu dục vết rách càng lúc càng lớn. Răng rác, nhất thanh, một khối to bằng đầu nắm tay nguyên tử thần tinh rớt xuống, đứt gãy chỗ trơn nhẵn không gì sánh được. Bên ngoài truyền đến một trận nổ thật to thanh âm, đất rung núi chuyển, tựa hồ có biến. Không tốt, bên ngoài có biến. Trịnh Thu Nguyệt Ngọc Dung nhất biến, hoảng sợ nói. Nguyên tử thần tinh đã đắc thủ tuy nhỏ một điểm, đi ra ngoài trước lại nói. Vương Trường Sinh thúc giục nói, làm nhân không nên quá tham lam, lấy được một khối nguyên tử thần tinh cũng không tệ rồi, chia làm tam phần cũng không ít, có thể giao nộp. Trịnh Thu Nguyệt gật gật đầu thu hồi nguyên tử thần tinh, thôi động động quang châu, hướng về bên ngoài nhìn lại, tình lình nhìn thấy một đầu hình thể to lớn kim sắc cự điểu ngay tại công kích Uông Như Yên chờ nhân. Lục Gia Yêu Cầm, mau đi ra, Vương Trường Sinh thúc giục nói, kế hoạch không đuổi kịp biến hóa, nếu như thời gian đầy đủ, bọn hắn có lẽ có thể chuẩn bị nhiều hơn một chút nguyên tử thần tinh, đáng tiếc một đầu Lục Gia Yêu Cầm tới làm rối. Trịnh Thu Nguyệt cùng Vương Trường Sinh hướng về bên ngoài bay đi tốc độ đặc biệt nhanh. Quặng mỏ bên ngoài, một đầu hình thể to lớn kim sắc cự điểu ngay tại công kích Chuông Như Yên bốn người. Kim sắc cự điểu lông đôi dài, đầu trụi lùi, có một đôi lông xù hồng sắc gấu trảo, miệng chim dài, như cùng hai cây đũa. Kim sắc cự điểu hai cánh vỗ không ngừng, vô số kim sắc lợi nhận bao phủ mà xuất đánh về phía bọn hắn. Cùng lúc đó, mặt đất nổi lên từng đợt vàng mịt mờ cuồng phong, thẳng đến bọn hắn mà tới. Kim sắc cuồng phong những nơi đi qua, hư không vặn vẹo, vô số toái thạch vỡ vụn, bụi đất tung bay. Một đầu cao hơn 10 trượng kim sắc cự viên vùng hai nắm đấm, vô số hồng sắc quyền ảnh bao phủ mà xuất đánh về phía đối diện. Ầm ầm tiếng vang, khí lãng cuồn cuộn, quảng cáo, một bộ phận kim sắc phong nhận cùng kim sắc cuồng phong đánh vào kim sắc cự viên trên thân, truyền ra một trận kim thiết giao kích trầm đục. Một đạo dày đặc màn ánh sáng bảy màu che lại Uông Như Yên bốn người, chặn Lục Gia Yêu Cầm công kích, sắc mặt của bọn hắn tái nhợt, thể nội pháp lực đang trôi qua nhanh chóng. Màn ánh sáng bảy màu bên ngoài có bảy loại bất đồng yêu thú đồ án, kim sắc lý ngư, hồng sắc ô quy, hoàng sắc cự mãng vân vân. Lục Giai phòng ngự phù triển thất yêu hộ linh phù, năng lực phòng ngự tương đối cường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bọn hắn khống chế trận pháp khốn trụ dị thú, bỗng nhiên giết ra một đầu Lục Giai yêu cầm, nếu không phải Trần Vân Lỗi kịp thời tế ra Lục Giai phòng ngự phù triển, bọn hắn không đến mức mất mạng, cũng vô pháp an tâm khống chế trận pháp vây khốn Lục Giai yêu thú. Chuyện gì xảy ra, Vương đạo hữu bọn hắn còn không có đi ra, bọn hắn không hội chạy đi, đem chúng ta vứt xuống hấp dẫn yêu thú, Trần Vân Lỗi nhíu mày nói, thần sắc lo lắng, Trần đạo hữu yên tâm, phu quân ta không phải người như vậy, kiên trì một đoạn thời gian nữa ta tin tưởng bọn họ rất nhanh đi ra. Uông Như Yên lòng tin tràn đầy nói, hừ, lời này có thể không nhất định, phu thê vốn là chim cùng rừng, đại nạn lâm đầu riêng phần mình phi tổng phú quý phu thê ta gặp qua không ít cùng chung hoạn nạn liền thiếu đi. Trần Vân Lỗi không cho là đúng nói, lần này chỉ sợ nhường Trần đạo hữu thất vọng, một đạo thâm trầm thanh âm nam tử vang lên, vừa dứt lời, Vương Trường Sinh cùng Trịnh Thu Nguyệt từ trong hầm mỏ bay ra. Nguyên tử thần tinh tới tay, Trần Vân Lỗi vẻ mặt vẻ chờ mong, nhìn về phía Vương Trường Sinh. Trịnh Thu Nguyệt nhẹ gật đầu, nói ra, tới tay, rời khỏi nơi này trước lại nói, tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong thắng, đến ngay huyền lục. Cách chương.